Ách, công chúa điện hạ. Chương 15:15, Dực Vương điện hạ cho mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Giang Cửu vô hạn điểm tô cho đẹp. Hiển nhiên không chỉ có mình công chúa điện hạ. Vì vậy ở thời điểm Giang Cửu không biết, tiểu hoàng đế đối với nàng bắt đầu thân cận, luôn lôi kéo nàng để nàng nói chút chuyện ngoài cung. Mà mỗi ngày sau khi tan việc, tỷ lệ vô tình gặp được các gia đại nhân cũng lên cao. Đối mặt cục diện như vậy, Giang Cửu mặc dù không biết là bởi vì mình thuận miệng nói một câu mà rước lấy, nhưng đối với nàng mà nói, cái này thật đúng là không phải chuyện tốt gì đáng cao hứng, vui vẻ. Ví dụ như tiểu hoàng đế thân cận sẽ làm nàng càng khó thoát ly vũng bùn quyền lợi. Lại ví dụ như những đại nhân vô tình gặp được, kia cũng giống như đám người Hàn Lâm viện kia, luôn là kéo nàng đi tửu lâu rồi chuốc say, sau đó lấy các loại thủ đoạn lôi kéo, hứa lấy quan to lộc hậu, dâng các mỹ nhân gì gì đó. Giang Cửu biểu thị, những người này tặng đồ thật không có trình độ, lấy ăn no chờ chết làm mục tiêu cao nhất của kẻ tham ăn, làm sao sẽ bị quan to lộc hậu mê hoặc. Mỹ nhân gì gì đó liền càng không cần phải nói, đưa tới nàng còn phải nuôi. Nhiều miệng ăn, cuộc sống tạm ổn của nàng sợ rằng lại phải trở lại năm đó ăn bánh màn thầu uống canh mất. Vì vậy Giang Cửu uyển chuyển cự tuyệt tiệc rượu, uyển chuyển cự tuyệt quan to lộc hậu, uyển chuyển cự tuyệt mỹ nhân. Mỗi ngày tan làm, một đường chạy từ hoàng cung đến Gia Trúc Viện, tránh được những người qua đường muốn lôi kéo. Mấy tin tức này dĩ nhiên là không thể gạt được người hữu tâm. Vì vậy có vài người nhận được tin tức nóng nảy phẫn nộ, có vài người lại không rõ chân tướng, càng thêm hài lòng gật đầu, thầm nghĩ mình quả nhiên không nhìn lầm người. Rốt cục, có vài người ngồi không yên. Một ngày tan làm, Giang Cửu đi khỏi hoàng cung chưa được mấy bước, liền bị một thị vệ trực tiếp mời đi Dực Vương phủ. Muốn nói chính là một thị độc, Dực Vương điện hạ vốn là không thèm để ý, cũng không cần để ý, có thể Giang Cửu người này xuất thân Hàn môn, không bè không phái không nói, bây giờ dường như lọt vào mắt muội muội ưu việt của hắn. Dực Vương điện hạ trái lo phải nghĩ, vẫn còn không cam lòng cứ như vậy đem người tặng cho đại trưởng công chúa. Vì vậy mới có một người tự hạ thấp địa vị mời Giang Cửu vào phủ một chuyến. Lại nói Giang Cửu, nàng vẫn cảm thấy mình giữ khuôn phép đi làm, an an ổn ổn không lý tưởng, nhưng không biết tại sao lại nhiều lần bị người nhờ cậy. Điều này làm cho nàng cũng cảm thấy buồn rầu. Giang Cửu không quan tâm triều chính, toàn bộ của nàng tâm tư đều đặt ở trên cuộc sống tạm bợ của nàng. Nàng cảm thấy người nào làm hoàng đế cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, chỉ cần nàng có miếng cơm ăn, người đó làm hoàng đế cũng giống nhau. Chỉ không biết những người này tại sao phải lưu ý nàng một tiểu người hầu cái ăn no chờ chết như vậy. Cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng Dực Vương điện hạ cũng đều kinh động. Bất quá nói đến Dực Vương, Giang Cửu kỳ thực đối với cái vị điện hạ cũng không ưa. Nguyên nhân đương nhiên là trước đây vội vã nhìn thấy vị Dực Vương điện hạ này mới gặp tuấn lãng ôn nhã, sắc sảo bên trong, nhìn như minh chủ. Cũng không biết vì sao, Giang Cửu lúc nhìn thấy hắn lại có trực giác hung ác nham hiểm. Cho nên trong vô thức, nàng liền không muốn đến gần Dực Vương. Chỉ là không thích thì không thích, người ta là Dực Vương quyền cao chức trọng. Ra lệnh một tiếng, Giang Cửu một người hầu nho nhỏ tự nhiên cũng không thể làm mất mặt mũi của hắn. Vì vậy mặc dù trong lòng dù không muốn, Giang Cửu cũng chỉ có thể thu liễm tâm tình. Một mặt tính toán đầu bếp nữ Trương Tẩu ở Gia Trúc Viện hôm nay sẽ làm món ngon gì, một bên bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn theo đi thị vệ đến Dực Vương phủ. Dực Vương là bào đệ duy nhất của tiên đế. Tiên đế lúc sống liền đối với người đệ đệ này cực kỳ sủng ái. Vì vậy lúc Dực Vương xuất cung xây phủ, liền chọn chỗ cách hoàng cung chỉ một con đường làm Dực Vương phủ, coi như là thuận tiện để hắn ra vào hoàng cung. Giang Cửu đi theo thị vệ bất quá chỉ một chén trà, thì đã đến trước đại môn của Dực Vương phủ rồi. Nhìn thấy chính là một nơi rộng lớn khí phái. Đại môn màu đỏ, ngói lưu ly màu xanh biếc, Môn đinh màu vàng cùng một hàng thủ vệ đứng chỉnh tề ở cửa. Giang Cửu trước tạm không nói. Đến khi chân chính vào vương phủ, Giang Cửu trong lòng tràn đầy chỉ còn lại hai chữ. Thổ hào. Được rồi, Giang Cửu thừa nhận. Từ khi xuyên qua tới nay, tâm lý thù phú quý của nàng càng ngày càng tăng rồi. Mặc dù biết thân phận Dực Vương, vương phủ hắn vốn nên giường cột chạm trổ, tinh xảo xa hoa, nhưng lúc nhìn thấy những thứ này, làm trong lòng tiểu dân chúng có thù với phú quý, Giang Cửu vẫn không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt hai lần. Thị vệ dẫn đường đương nhiên không biết tiểu thị độc mới nhìn qua nghiêm trang này lại nhổ nước bọt vương phủ xa hoa. Hắn chỉ là gương mặt lạnh lùng đem Giang Cửu dẫn tới đại điện trong vương phủ. Sau đó lưu lại năm chữ. Giang đại nhân đợi chút. Liền lại vội vã rời đi. Không thấy bóng dáng. Giang Cửu cũng không thể ngay lập tức gặp được Dực Vương. Thậm chí ngoại trừ nha hoàn sau đó đưa trà cùng bánh ngọt lên ở bên ngoài. Nàng cũng không gặp người vương phủ khác. Mà một chút. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua. Phải nói để cho khách nhân đợi lâu vốn là việc thất lễ. Thế nhưng thân phận chủ khác của hai bên thực sự chênh lệch quá lớn. Cho dù trong lòng Giang Cửu có chút oán giận nhưng cũng là không dám ở trong vương phủ nhìn như không người này biểu lộ nửa phần. Chỉ là Dực Vương điện hạ này bày có chút lớn. Lúc này cũng đã qua thời gian Giang Cửu tan tầm về đến thuộc viện. Vì vậy, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng. Mắt không tự chủ hướng đến trà bánh bưng lên vẫn không bị chạm qua. Khuôn mặt Giang Cửu đau khổ. Không ngừng rầu rĩ. Nàng đói bụng. Nhưng là cái gì ở Dực Vương phủ này? Nàng thật là không dám đụng. Nhắc tới Dực Vương phủ nhìn qua cũng không phải là nơi long đàm hổ huyệt gì. Có thể trực giác Giang Cửu là chỉ cần cùng vị Dực Vương điện hạ này dính dáng đến chuyện gì đều lộ ra hai chữ. Nguy hiểm. Vì vậy ngươi dám ở trước mặt hoàng đế ăn ngốn nghiến. Giờ khắc này ở trong Dực Vương phủ nhất định phá lệ quy củ. Thẳng đến khi Dực Vương điện hạ khoan thai mà đến. Trà bánh trên bàn Giang Cửu cũng không dám đụng đến nửa phần. Vừa rồi có việc gấp đưa đến. Làm Giang đại nhân đợi lâu. Bản vương ở chỗ này bồi tội với đại nhân. Dực Vương người còn chưa tới. Tiếng đã tới trước. Mở miệng cũng là cực kỳ khách khí nói chữ bồi tội. Trong giọng nói lại có chút cảm giác chân thành. Lời này nếu như người bình thường nghe được, chỉ sợ là lúc trước nôn nóng như thế nào, cũng có thể lập tức tiêu mất. Trong lòng đối với hình ảnh của Dực Vương cũng sẽ từ ngạo mạn vô lễ biến thành chiêu hiền đại sĩ. Nhưng nghe vào trong tai Giang Cửu, nàng lại không có ý nghĩ gì. Chỉ theo quy cũ thi lễ một cái. Nói. Giang Cửu bái kiến Dực Vương điện hạ. Điện hạ khách khí. Tất nhiên là công vụ quan trọng hơn. Giang Cửu thái độ hiển nhiên không đủ nhiệt tình. Điều này làm cho Dực Vương cảm giác mình là đụng vào đinh mềm. Ánh mắt nhất thời tối sầm hai phần. Bất quá đến khi Giang Cửu ngẩng đầu lúc, hắn lại trở lại bộ dáng của người ôn nhã. Nghe tiếng đã lâu Giang đại nhân tài danh. Lần trước trong hoàng cung vội vã gặp. Bản vương liên cảm giác cùng Giang đại nhân thật là hợp ý. Chỉ là gần đây công việc rất nhiều. Bây giờ mới có cơ hội mời đại nhân tới Hàn Xá làm khách. Hôm nay xin mời Giang đại nhân nể mặt ở Hàn Xá dùng bữa tối. Cũng là để bản vương nhận tội thất lễ trước đó a. Ai cùng ngươi hợp ý a? Ai muốn tới nhà ngươi làm khách a? Ai muốn ở nhà ngươi ăn a? Giang Cửu ở trong lòng không cầm được nhổ nước bọt. Nhưng nét mặt lại là không lộ ra nửa phần. Ngược lại cười ha hả đáp ứng. Còn phải làm ra một bộ dạng thụ sủng nhược kinh. Giang Cửu có dự cảm. Kế tiếp nhất định sẽ là bữa cơm khiến nàng cảm thấy đau dạ dày. Cách chương.